Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, vấn đề ở chỗ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hệ thống mặt bản bên trong chẩn đoán, không có thay đổi chút nào. Trịnh Nhân nhìn Tần Lộ quơ múa hai tay, khàn cả giọng gầm to. Trong lòng nghi ngờ, hắn dám khẳng định, cho dù là không biết nhiều ít năm trước Tần Lộ ngay trước mình nhi tử mặt nói ra đoạn văn này thời điểm, vậy khẳng định không phải là loại này tâm trạng. Bởi vì bệnh tình, Tần Lộ tâm trạng bị phóng đại, hắn giống như là tiến vào một cái quỷ dị ly kỳ ảo cảnh. Có thể đem người loại tâm trạng đổi được không thể khống chế chế. Thật là kỳ quái. Làm sao lần này móng heo lớn không có cho ra bất kỳ chứng bệnh, chẳng lẽ nói cái này không phải bệnh, mà là một loại chứng bệnh thần kinh. Chứng bệnh thần kinh, móng heo lớn ngược lại không sẽ cho chẩn đoán. Điểm này Trịnh Nhân là biết, nhưng mà Trịnh Nhân trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Hệ thống nhiệm vụ vẫn còn ở, vậy không biến hóa chút nào. Trong bụi bẩm trí nhớ, cái này sau chữ giống như là hệ thống trong không gian tiểu hồ ly trắng mỉm cười như nhau. Tựa hồ chế giễu Trịnh Nhân, hắn yên lặng đứng ở Tần Lộ trước người. Một hơi một tí, giống như là một pho tượng. Trực trung niên bác sĩ xông vào, xem xét kiểm tra triệu chứng bệnh tật, rút máu hóa nghiệm, vội vàng một ép, mà Trịnh Nhân chỉ là đứng yên lặng. Nhìn Tần Lộ quơ múa hai tay và các loại máy móc tân tiến lên hiện ra xuất hiện chỉ số. Theo hòa dưỡng trung niên trực bác sĩ làm việc, một đài khí cụ bị khởi động, phía trên chỉ số không ngừng biến hóa. 670.650.620, đây là đường máu Trịnh Nhân đầu óc bên trong nhanh chóng xuất hiện mới vừa thấy qua hòa dưỡng hồ sơ bệnh lý. Các loại phương án trị liệu ở trước mắt xuất hiện. Biến mất, yên tĩnh đầy đường gluco mỗi lần xuất hiện loại này thần kinh triệu chứng đại phát làm sau đó. Bởi vì năng lượng tiêu hao to lớn, Tần Lộ sẽ xuất hiện thấp đường máu triệu chứng. Hòa dưỡng bác sĩ cho tĩnh mạch đẩy tập trung đường cao. Chậm tách ra đợi một chút, Trịnh Nhân chân mày khóa càng chặt. Đường cao tại sao sẽ xuất hiện thấp đường máu triệu chứng? Thấp đường máu chứng là một tổ nhiều giống căn bệnh đưa tới lấy tĩnh mạch huyết tương đường gluco độ dày quá thấp là biểu tượng bệnh tình. Trên giường bệnh lấy giao cảm thần kinh hưng phấn và tế bào não thiếu dưỡng khí làm chủ muốn đặc điểm hội chứng. Thấp đường máu triệu chứng bình thường biểu hiện là suốt mồ hôi, đói bụng, tim đập rộn lên, run rẩy, sắc mặt tái nhợt các loại. Nghiêm trọng người còn có thể xuất hiện tinh thần không tập trung, sao động, dễ giận, thậm chí hôn mê các loại. Trịnh Nhân nhìn Tần Lộ, sắc mặt hắn theo đường máu hạ xuống, bắt đầu xuất hiện tái nhợt các loại triệu chứng. Hai cánh tay quơ múa hơn nữa kịch liệt, ngón tay hơi cong, khớp xương tay mơ hồ phát ra rát rát tiếng vang. Xem ra khớp xương vậy có chút vấn đề nhỏ. Trịnh Nhân bỗng nhiên đi xuống thần. Bình thường mà nói, thân thể con người có một loạt năng lượng cung cấp các biện pháp. Cho dù là đi qua cường độ cao vận động, vậy rất khó xuất hiện thấp đường máu tình huống. Cơ thể sẽ phân giải mỡ, cộng thêm một loạt sinh vật hóa học tác dụng, cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng. Trừ phi thân thể thừa nhận kịch liệt tiêu hao, cộng thêm tinh thần khẩn trương cao độ. Giống như là hai ngày trước đế đô gan mật Chu Xuân Dũng làm giải phẫu thời điểm phát sinh tình huống như nhau, mới có thấp đường máu. Dĩ nhiên còn sẽ có những thứ khác căn bệnh, chỉ là xem Tần Lộ tình huống cũng không giống. 520.500.480, thực thì theo dõi đường máu chỉ số giống như là trời cao rơi xuống vật như nhau, không ngừng hướng xuống hạ xuống. Máy tốt trước vào, thực thì theo dõi đường máu. Trên giường bệnh căn bản không có cần thiết, cho nên Trịnh Nhân vô luận là ở Hải Thành vẫn là ở đế đô 912 cũng không có gặp qua. Khẩn trương cao độ trong Trịnh Nhân một lần nữa không có thuốc chữa thất thần. Mời các ngươi đi ra ngoài trước. Hòa dưỡng trung niên bác sĩ một bên bận rộn, một bên trầm giọng nói đến. Tô Vân nhướng nhướng mày, nói, ngươi biết xem bệnh nhức đầu trị đầu đau chân trị chân, ta ở cấp cứu. Kiểm tra triệu chứng, bệnh tật vững vàng, đường máu giám hộ nghi thượng trị số hạ hạ hàng. Ngươi quản đẩy một ống đường cao kêu cấp cứu nha. Đúng rồi, sau đó có thể sẽ có đường hô hấp phân bí vật hàng loạt tăng nhiều tình huống. Ngươi còn muốn hút đàm. Tô Vân khinh bỉ nói. Ông chủ Trịnh, chúng ta đi ra xem đi. Tần Đường cảm thấy ở trong phòng bệnh phát sinh cãi vã không tốt. Liền tiến tới Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói đến. Thấp đường máu insulin hiệt ammoniac chua. Lượng ammoniac chua sắc ammoniac chua một tia chớp ở Trịnh Nhân trong đầu sáng lên. Hắn đột nhiên xoay người. Không chú ý tới Tần Đường ở bên cạnh mình. Bả vai đụng vào Tần Đường ngực. Cầm Tần gia đời thứ ba đại thiếu gia đụng lảo đảo một cái. Thụt lùi ra mấy bước. Màu đen âu phục hộ vệ không có vào phòng bệnh. Hắn thấy vậy theo bản năng tiến lên trước một bước. Nhưng mà chỉ tiến lên trước một bước. Hắn ngay lập tức cũng cảm giác được một cổ sát khí ác liệt giống như thực chất như nhau. Rơi vào mình cổ động mạch cảnh xoang vị trí. Hắn ngay sau đó đứng lại. Toàn thân phòng bị, xương cốt cơ căng thẳng. Tuy chỉ chuẩn bị phản kích. Nhưng mà một lộ ra địch ý. Hắn cũng cảm giác được trên cổ chuôi này lưỡi dao sắc bén mũi nhọn, xoát, một chút đè ở động. Mạch cổ lên, chỉ cần đối phương muốn, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hộ vệ trong lòng rõ ràng. Tần Đường hộ vệ đầu óc bên trong nghĩ tới chỉ là làm sao có thể bảo đảm mình không chết. Mà không phải là đồng phục sau lưng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mình động mạch cảnh xoang người. Trịnh Nhân hoàn toàn không có chú ý tới mình cầm Tần Đường đụng bay. Sải bước đi ra phòng bệnh, đi tới hồ sơ bệnh lý tư liệu cạnh. Lão bản đây là kinh sợ chưa đến nỗi à? Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, không có tức giận, đụng bay Tần Đường vậy không giống như là cho hả giận. Hắn có phát hiện mới liền Tô Vân lập tức theo Trịnh Nhân đi ra ngoài. Cho đến hai người bắt đầu xem tấm phim. Tần Đường hộ vệ mới cảm giác được vậy cộng sát khí biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng mồ hôi tuôn như nước, không tới không đạt tới lau mồ hôi. Hắn đi tới Tần Đường bên người, thiếu gia, không có sao chứ, Tần Đường che ngực, cười khổ, xương thiếu chút nữa không có bị đụng gãy. Ông chủ Trịnh thật tráng à. Cảm giác giống như là một đầu chạy nhanh phi châu tê giác đụng vào trên người mình. Hắn lắc đầu một cái, xem hòa dưỡng bác sĩ đang cho ra ra đẩy tập trung đường cao. Liền theo đi ra ngoài, Trịnh Nhân xem chính là một bản lên bụng 64 xếp CT tăng cường hình ảnh tư liệu. Tô Vân có chút kinh ngạc, làm sao xem đều là thần kinh triệu chứng, lão bản đây là phát điên. Nhìn như lên bụng CT vẫn là nói nháy mắt bây giờ. Tô Vân liên tưởng tới trước khi hết thảy. Nhất là cái đó tức thì kiểm tra đường máu máy và Trịnh Nhân cổ quái tâm trạng. Chẳng lẽ là tuyến tụy có vấn đề sẽ không à? Mình tại sao đối với loại bệnh này hoàn toàn không có trí nhớ cho dù là ít gặp bệnh. Hiếm thấy bệnh, cũng hẳn xem qua cái án đưa tin mới được. Tô Vân nhưng mà ở Hiệp Hòa được gọi là bảo khố bệnh án phòng ở đây liền 3 tháng. Bỏ mặc bệnh gì ca? Hắn cho rằng mình cũng chắc có ấn tượng mới đúng. Lão bản, Tô Vân nhìn một lần bụng trên bộ CT dựng lại 3D. Không có phát hiện đủ nặng bệnh lý tính thay đổi. Vì vậy hắn nhỏ giọng kêu một tiếng. Nơi này, Trịnh Nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm ở màn ảnh máy vi tính một tấm hình ảnh lên. Vậy bức tranh xem lên, tuyến tụy một cây cấp dưỡng mạch máu có cái hóa, ban khối đọng lại, chỉ cần lên điểm tuổi người, cũng sẽ như vậy đi. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, mặc dù ban khối nhìn có chút hơi lớn, mạch máu bởi vì ban khối tồn tại mà biến nhỏ, chảy máu không đúng,